Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 385 xuất phát chuẩn bị. Từ thần thụ chỗ ra tới, Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thần thụ tôn trọng tự nhiên chi đạo. Nó có bảo hộ yêu tộc trách nhiệm, lại cũng chỉ sẽ ở sinh tử tồn vong khoảnh khắc vì yêu tộc lưu lại mồi lửa mà thôi, mặt khác thời. Điểm nó chỉ biết thuận theo thiên đạo, nhậm này tự nhiên phát triển, tựa như trong rừng rậm cỏ cây giống nhau, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, thiên nếu muốn vong yêu tộc. Kia liền cũng là tự nhiên chi đạo, Giang Nguyệt Bạch mỗi lần thấy thần thụ đều là cùng thái thượng trưởng lão tương tự hình tượng, có lẽ cũng là vì thần thụ cùng thái thượng trưởng lão xác thật rất giống, nói thường vô vi mà đều bị. Vì đạo sinh vạn vật mà không chúa tể, đây là thái thượng trưởng lão nói. Giang Nguyệt Bạch bực bội gãi đầu, nói một ngàn nói một vạn, liền một câu, thiên nam tinh việc làm thần thụ vô pháp can thiệp, nếu bởi vậy khiến cho yêu tộc diệt vong, thần thụ cũng chỉ sẽ thuận theo, nên các ngươi yêu tộc nhiều năm như vậy vẫn là cái này phá bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch nói khí lời nói, nếu ở thời kỳ hòa bình, yêu tộc sẽ giống thế ngoại đào nguyên, vạn linh tuần hoàn tự nhiên chi lý tu hành, cần phải ở chiến loạn thời kỳ. Yêu tộc cũng không biết có thể hay không ninh thành một sợi dây thừng, có lẽ thiên nam tinh cũng là không quen nhìn điểm này, mới muốn thay đổi yêu tộc, vì thế không tiếc mượn dùng quỷ tộc chi lực, vì tương đương ba chân kim điểu trên vai đề kêu. Giang Nguyệt Bạch hút cả giận, người yên tâm, ta nhất định sẽ đi cứu hắn, thần thụ cũng không có ngăn cản ta rời đi yêu vực, từ thần thụ kia ra tới phía trước. Thần thụ từng dặn dò Giang Nguyệt Bạch đi vạn mộc xâm tìm Lộc Linh, lấy cỏ cây yêu tộc yêu thuật tập, đi qua vạn mộc xâm. Ta liền rời đi yêu tộc, ngươi còn có cái gì yêu cầu xử lý sự tình, liền chạy nhanh đi xử lý. Ngày mai sáng sớm chúng ta ở đào nguyên bên kia bờ biển thấy. Giang Nguyệt Bạch thả bay ba chân kim điểu, cũng đem hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu thả ra. Hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu vẫn là quyết định đi theo Giang Nguyệt Bạch, các nàng nguyên bản chính là cộng sinh ở linh thực bên cạnh người. Giang Nguyệt Bạch làm cường đại tiên chi nhất tộc, nàng hơi thở có thể vì các nàng cung cấp tiến giai chất dinh dưỡng. Các nàng tất nhiên là luyến tiếc, mang theo hai cái chuồn chuồn tiểu yêu trở lại vạn mộc xâm tê đêm. Ven hồ, nguyên bản bách hoa thịnh phóng sơn cốc hiện giờ trụi lùi không còn mấy cái tiểu yêu, cả người trắng. Tinh Lộc Linh không có sinh khí quỳ dạp trên mặt đất. Cái mũi đối với trên mặt đất một cây tiểu nộn thảo phun khí. Xem tiểu nộn thảo bị thổi đến run lên, bỗng nhiên ngửi được vân chi thảo hương vị. Lộc Linh vèo chi khởi nửa người trên, ngửa đầu dùng sức hút cái mũi, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi hai mắt chán quang, đi theo các ngươi đồng bọn cáo biệt đi. Giang Nguyệt Bạch thả chạy hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu, xem Lộc Linh vui sướng nhảy nhót đến nàng trước mặt, vòng quanh nàng xoay quanh nghe. Lộc Linh đại nhân, ta phụng thần thụ chi lệnh tới tìm ngươi lấy cỏ cây yêu tộc yêu thuật tập. Giang Nguyệt Bạch việc công xử theo phép công, lấy ra thần thụ cấp phiến lá đưa cho Lộc Linh, lúc này thật sự vô tâm tình cùng nó chơi đùa. Lộc Linh nghe vậy ai oán lại ủy khuất nhìn Giang Nguyệt Bạch, cuối cùng thẹn quá thành giận, tức muốn hộc máu cắn thất thần thụ phiến lá, phẫn nộ nhấm nuốt qua đi, hướng bên cạnh vừa phun. Lộc Linh cao ngạo ngẩng đầu, nhánh cây sừng hươu thượng bạch quang quanh quẩn, dần dần khai ra muôn hồng nghìn tía đóa hoa, thanh phong phất quá, cánh hoa phân lạc như mưa, đánh toàn quay chung quanh ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân, cuối cùng sôi nổi dừng ở nàng đỉnh đầu, cánh hoa sinh lục chi, cùng màu trắng sợi tóc đan chéo quấn quanh, đem nàng rối tung đầu bạc hợp lại khởi một nửa ở sau đầu. Hoa chi quấn quanh, với thái dương khai ra một đóa lá xanh bạch hoa, sấn đến Giang Nguyệt Bạch kia trương thiếu nữ dung nhan phấn mặt má đào. Linh khí động lòng người, cánh hoa bên trong sở ẩn chứa cỏ cây yêu thuật, sôi nổi dấu vết ở Giang Nguyệt Bạch thức hải thần đan bên trong. Chỉ chờ nàng chậm rãi học tập, Giang Nguyệt Bạch chính xem kia gần trăm số lớn nhỏ yêu thuật. Lộc Linh đột nhiên dùng sừng hươu đỉnh nàng một chút, Giang Nguyệt Bạch lảo đảo lui về phía sau. Lộc Linh ngạo nghễ ngẩng đầu, đạp cánh hoa lá xanh quay đầu rời đi, ấu trĩ. Giang Nguyệt Bạch vỗ rớt trên quần áo cánh hoa, rời đi sơn cốc đi vạn mộc sâm trông được vọng ở chung nửa năm cỏ cây tiểu yêu nhóm, nàng tìm được từ. Lộc Linh hoa viên rời đi thiên thu đằng, phỉ thúy nấm cùng huyền xương thảo, chúng nó ba cái còn sinh ở một chỗ, phiến lá so trước kia càng thêm no đủ ánh sáng, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Chúng nó đã biết Giang Nguyệt Bạch bắt được thần thụ người hầu tư cách, sôi nổi đối nàng tỏ vẻ chúc mừng. Giang Nguyệt Bạch dùng chính mình trên người đan dược cùng một ít cỏ cây tiểu yêu, cùng trong rừng vài vị lão thụ yêu đổi lấy chúng nó bộ phận cành lá, nàng đan dược đều là đi trừ bỏ tạp chất thượng giai đan dược, linh khí sung túc. Chôn ở chúng nó căn cần hạ so vạn mộc xâm trung tiểu thú cứt đái nhưng khá hơn nhiều, chuẩn bị rơi. Đi khi, chuồn chuồn tiểu yêu cõng các nàng tiểu tay nải trở về. Cư nhiên còn mang đến hai chỉ con bướm tiểu yêu, hai chỉ ong mật tiểu yêu, cùng với Lộc Linh trong sơn cốc làm tạp sống kia hai chỉ sơn con khỉ, chúng nó đều phải đến cậy nhờ Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ai đến cũng không cự tuyệt, sôi nổi thu vào đài sen động thiên trung, làm các nàng chính mình tìm địa phương cắm rễ, xem thời gian còn sớm. Giang Nguyệt Bạch lại ở vạn mộc sâm trung góp nhặt một ít chưa từng ra đời linh trí cỏ cây, sôi nổi chuyển qua đài sen động thiên trung, vận khí tốt còn tìm đến một hoa bích giáp ong. Bên trong có ong hậu. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tính cả chúng nó làm sao thụ cùng nhau loại tiến đài sen động thiên. Cứ như vậy, bích giáp ong là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra ấu ong lớn mạnh tộc đàn, nếu không phải Lộc Linh đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm nàng. Nàng còn muốn bắt điểm tiểu thú ném vào đi, bóng đêm tiệm thâm. Giang Nguyệt Bạch trước một bước đến đào nguyên bên kia bờ biển. Nhìn huyễn sóng hải chờ ba chân kim điểu đã đến, tiểu lục cũng ở đài sen động thiên trung tu dưỡng. Quanh thân không người, Giang Nguyệt Bạch tạm thời không dám liền thân thể cùng nhau tiến vào đài sen động thiên. Bởi vì đài sen sẽ bị lưu tại bên ngoài, xem ra ta phải ngẫm lại biện pháp. Đem đài sen ngụy trang một chút, bằng không ta nếu là đi vào, đài sen bị người xử lý hết nguyên ổ. Chẳng phải là không ổn, có thể trước đem quy tức phù cùng thần ẩn phù khắc vào mặt trên. Lúc sau lại thêm cái 3 năm tầng bảo hiểm, nếu là ta đài sen cũng có thể giống sư phụ bảo tháp. Giống nhau có linh trí, nó là có thể chính mình ẩn thân bảo mệnh, Giang Nguyệt Bạch chống mặt tường. Cũng không biết sư phụ bảo tháp là như thế nào có linh trí. Chờ cứu Tạ Cảnh Sơn. Trở về hỏi một chút sư phụ, đúng rồi. Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy, đều 5 năm, Tạ Cảnh Sơn sự tình cũng không biết Sơn Hải lâu hay không biết. Tu La vực nguy cơ thật mạnh, ta không thể một người đi, đến thông chi Sơn Hải lâu, còn có Quang Hàn kiếm quân, hắn là Tạ Cảnh Sơn sư phụ, lại là toàn bộ địa linh giới chiến lực trước 5 nguyên anh kiếm quân. Có hắn ở càng bảo hiểm, Giang Nguyệt Bạch lập tức quyết định, rời đi yêu tộc lập tức liền cấp Quang Hàn kiếm quân viết thư. Lại đi Sơn Hải lâu viện binh, phía sau truyền đến động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch đứng lên xem qua đi, tưởng ba chân kim điểu, không nghĩ tới trong rừng đi ra hai người, lại là Thẩm Hoài Hy cùng Ma Tước. Thẩm Hoài Hy nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cũng thực ngoài ý muốn. mặt mày mang cười, ngươi xuất quan, thoạt nhìn tu vi đại trướng, đã sắp kim đan trung kỳ, chúc mừng ngươi. Ma Tước gật đầu chi lễ. An Tĩnh đứng ở Thẩm Hoài Hy phía sau, ngươi như thế nào còn ở yêu tộc? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Thẩm Hoài Hy đi tới nói thẳng nói, vẫn là vì Dư Tiêu sự tình. Dư Tiêu thân chết, Đồ Sơn thị giận dữ, thần thụ lại chưa từng đáp lại ta, rơi vào đường cùng, ta đành phải đầu phục, có Tô thị giúp chúng nó ở trong tộc tuyển một hồ yêu, thừa dịp Dư Tiêu tân chết, đoạt xá Dư Tiêu thân thể, làm hắn cự man chi lực có một tia cơ hội có thể kéo dài. Đồ Sơn thị nguyên bản còn ở do dự muốn hay không đem Dư Tiêu huyết mạch kéo dài đi xuống, nhưng có Tô thị căn bản không để bụng huyết mạch hay không hỗn tạp. Có Tô thị chỉ để ý tộc đàn cường đại. Ta lần này lại đây chính là lệ thường xem xét Dư Tiêu trạng huống, yên tâm đi. Không ai biết Dư Tiêu là như thế nào tử vong. Thần đồ cúng thức vốn là có nguy hiểm, chết lại không ngừng Dư Tiêu một cái. Thẩm Hoài Hy ít ỏi nói mấy câu, vẫn làm Giang Nguyệt Bạch nghe ra trong đó bất đắc dĩ cùng gian nan. Kia Dư Thanh Nhi đâu? Thẩm Hoài Hy ánh mắt trầm xuống. Giang Nguyệt Bạch liền biết Thẩm Hoài Hy không có khả năng lưu Dư Thanh Nhi tồn tại. Đã không có Dư Tiêu, Dư Thanh Nhi đối với Đồ Sơn thị tới nói cũng không đáng một đồng. Các nàng mẫu tử xác thật là người mệnh khổ, nhưng ở cái này tàn khốc thế đạo, không có thực lực, liền chỉ có thể mặc người thịt cá, sự không liên quan mình. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ bình phán thiện ác đúng sai, nàng do dự một lát, vẫn là quyết định nói cho Thẩm Hoài Hy. Tạ Cảnh Sơn bị Thiên Nam Tinh bắt đi, ngươi biết không? Thẩm Hoài Hy cả người chấn động, rõ ràng hoảng loạn lên. Sao có thể? Hắn không phải đã hồi Khổng Phương Thành đi sao? Mấy năm nay ta cũng có hướng Sơn Hải Lâu hỏi thăm quá tình huống của hắn. Sơn Hải Lâu nói hắn đang bế quan, cho nên vô pháp hồi phục ta Hồng Nhạn truyền thư. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng đem tiền căn hậu quả thuyết minh. Thẩm Hoài Hy nắm tay, ánh mắt chớp động. Ma Tước khẩn trương kéo kéo Thẩm Hoài Hy tay áo. Sơn chủ đại nhân, Thiết Vũ Quốc hiện giờ không rời đi ngài. Ma Tước đã biết Thẩm Hoài Hy muốn đi làm cái gì. Thẩm Hoài Hy đem tay áo từ Ma Tước trong tay rút ra, cười khổ nói, tiểu Tước, mấy năm nay Thiết Vũ Quốc trên dưới sự vụ không đều là ngươi ở xử lý sao? Làm cái này Sơn chủ đại nhân là bởi vì ta đáp ứng ngươi thúc thúc, muốn chiếu cố hảo ngươi, muốn cho dị nhân thoát khỏi nhân tộc nô dịch, chính là trừ bỏ Phù Phong Sơn chủ, ta còn là Thẩm Hoài Hy. Ma Tước nhấp môi, cuối cùng vẫn là gật đầu. Thẩm Hoài Hy quá cô độc, mấy năm nay qua đến vẫn luôn rất mệt. Có lẽ là thời điểm làm hắn cũng làm một hồi chính mình. Hào, Sơn chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài xem hảo Thiết Vũ Quốc. Thẩm Hoài Hy xoa xoa Ma Tước đầu, nếu thật sự có việc, nhưng hướng có Tô thị xin giúp đỡ. Bọn họ xem ở ta mấy năm nay tận tâm tận lực phân thượng, cũng sẽ giúp Thiết Vũ Quốc một phen. Ma Tước gật đầu. Thẩm Hoài Hy chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch, ta tùy ngươi cùng đi. Ta nương nằm mơ đều tưởng trở về nàng đã từng vương thành, làm con trai của nàng, quỷ tộc hồn mạch thiếu chủ. Ta cũng nên thế nàng hướng Tu La vực một chuyến. Giang Nguyệt Bạch biết Thẩm Hoài Hy một khác trọng thân phận, hắn nương là quỷ tộc hồn mạch dòng chính, có hắn ở, đối Tu La vực một hàng chắc chắn có trợ lực. Cho nên nàng mới có thể nói cho hắn, pi ba chân kim điểu từ chân trời bay tới, dừng ở Giang Nguyệt Bạch nâng lên cánh tay thượng, một thân hơi thở so với phía trước càng thêm ngưng thật. Giang Nguyệt Bạch xoay người, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù quay cuồng huyễn sóng hải, vẫn luôn nhìn về phía xa xôi phương đông, phảng phất nhìn đến minh hải lúc sau, vạn quỷ khóc gào Tu La vực. Lục Nam chi hẳn là còn ở nơi đó tu hành đi. Giang Nguyệt Bạch cảm xúc mênh mông, đầy cõi lòng chờ mong, việc này không nên chậm trễ. Xuất phát, ngoặc kép, hết chương.